Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2762, người nào càng vô sỉ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, sáu vị cường giả đem hai vợ chồng bao vây mặc liên thành hướng phía trước bước ra một bước, đem khúc đàn nhi bảo vệ mà nào đó nữ rất yên tâm thoải mái ngồi tại cầm phiền trên lưng, chưa từng có chút biến hóa. Phía dưới cũng có rất nhiều người nhìn tới bên này, chú ý tình thế phát triển. Chân chính kiến thức qua Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi người không nhiều, coi như nghe nói cũng không nhiều. Chỉ là, sẽ cảm thấy, cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi, quá mức gan lớn, cũng dám đến Dược Thần Sơn Trang nháo sự. Có người liền không bình thường, bọn hắn gắt gao sẽ nhìn chằm chằm khúc đàn nhi cùng nàng tọa kỵ, là bọn hắn ác mộng. Trong đó có một người tranh thủ thời gian chạy tới mật báo. Khúc đàn nhi hướng cái này một cái phương hướng, nhàn nhạt liếc liếc mắt, nhưng không có để ở trong lòng. Hiện tại tôi nói, Mặc Liên Thành có thể cũng không có ý định lãng phí sức lực. Làm sáu người kia tại nhị trang chủ thúc dục dưới, chính tại hướng Mặc Liên Thành công kích lúc, nhưng trong nháy mắt bị Mặc Liên Thành ngăn lại. Đồng thời, bọn hắn phát hiện trong thân thể huyền khí, thế mà bị phong bế. Kinh mạch không cách nào thông suốt, liền là trong đan điền huyền khí, đều không thể lưu động. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn qua phía trước tuấn tú vô song nam tử. Nhìn thấy bọn hắn bất thình lình ra tay, nhưng lại bất thình lình không động. Loại tình huống này, nơi xa người hoặc là không biết là chuyện gì xảy ra, có chút không hiểu ra sao. Nhưng là, đối với những tu vi đó cao thâm người, nhưng có thể từ sáu người sắc mặt bên trên nhìn ra bọn hắn tình huống. Mặc Liên Thành phút chốc thân ảnh biến đổi, không để ý đến sáu người kia, trong nháy mắt thân ảnh như quỷ mị một dạng biến mất, lại nhìn thấy lúc, hắn đã đứng cái kia nhị trang chủ trước mặt. Hắn rõ ràng không có đụng phải nhị trang chủ, nhưng là, nhị trang chủ liền giống như là khôi lỗi một dạng, không cách nào động đậy, sắc mặt cũng đại biến, lộ ra sợ hãi. Ngươi, nhị trang chủ làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nghĩ đến có một ngày, mạng nhỏ sẽ bị người bóp tại trong tay. Thậm chí, như thế không chịu nổi một kích, khúc đàn nhi mị mị mắt, cái kia sắc màu ấm lưu quang tại ánh mắt lướt qua, còn có một tia kinh ngạc. Nàng rất ít nhìn thấy Mặc Liên Thành ra tay, nhưng mỗi một lần, đều để nàng ngoài ý muốn đều kinh ngạc. Mặc Liên Thành tĩnh mịch con mắt nhìn xem nhị trang chủ. Không có người thấy rõ hắn như thế nào ra tay, nhưng như vậy vô thanh vô tức, liền nắm giữ toàn cục, trưởng khống người khác sinh tử. Lúc này, hắn quay đầu nhìn tới khúc đàn nhi, cái kia trong con ngươi mang theo ấm áp ôn nhu. Thoáng chốc trở lại khúc đàn nhi bên người, cái kia nhị trang chủ cũng giống bị không chế một dạng, tự động đi tới Mặc Liên Thành trước mặt. Đến mức bên cạnh những cái kia để nào đó cỗ thần bí lực lượng vây khốn sáu người, Mặc Liên Thành bình thản lại ẩn tàng khí phách mà nói. Các ngươi sáu người, nể tình các ngươi tu luyện tới bây giờ không dễ. Lùi đi sang một bên, dám can đảm động thủ lần nữa, chết. Nói xong, Mặc Liên Thành tĩnh mịch mắt đen mang theo một loại nào đó quỷ dị lực lượng, chỉ là liếc mắt, sáu người kia lập tức hướng mặt đất rơi xuống. Hoàn toàn là không có lực lượng, loại này rơi đi xuống. Giống như một cái người bình thường, bị người tải trên không bên trong ném. Bồng bồng, sáu âm thanh, những người này rơi đi xuống, nhưng trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại hiện tượng này, để rất nhiều người chấn kinh, giống sáu người kia tu vi, đừng nói chỉ là từ giữa không trung ngã xuống, liền xem như bị nện xuống tới, cũng không thể không đứng dậy được. Hết lần này tới lần khác, sáu người này liền là không có lập tức đứng dậy, trên mặt đất nằm một hồi lâu. Có một chút giả chết hiềm nghi, trên thực tế, bọn hắn là thật dậy không nổi, bởi vì có thể nói, bọn hắn là bị người phong tu vi, lại trong lúc đó triệt hồi khống chế lại bọn hắn lực lượng. Ở giữa không trung, không chỗ dùng sức, bọn hắn lại không có tu vi, tự nhiên là rơi xuống. Không có chết, nhưng cũng tổn thương xương cốt á. Nếu không phải thân thể cũng không tệ lắm, chỉ sợ sớm đã bị ngã rơi rạc. Cách chương.